Cô công quả thụ, chương 11, góc truyện audio.com. Kim Junsu leo lên chiếc xe màu trắng của mình vụt đi. Cầm theo bộ đồ vest cho Kim Jae-chung, cậu đến cổng công ty Jae-chung đúng lúc gặp Jung Yoon-ho tiễn Park Yoo-chun ra ngoài. Hai người tựa hồ còn đang bàn bạc chuyện gì đó, cũng không ý thức được rằng mình đang chặn lối ra vào. Nhân viên đi qua lại thấy vậy đành phải đi đường vòng. Vâng, Thái Dương Kim Junsu của chúng ta, vốn không muốn tức giận, nhưng nghĩ lại, cậu là trốn học ra đây đấy. Nếu không phải điều kiện của Jae-chung rất mê người, cậu sẽ không bỏ tiết đâu. Xin lỗi, các anh có thể tránh ra một chút được không? Kim Junsu rất lễ phép nói. Nhưng hai người kia tựa hồ không nghe thấy tiếng cậu. Cái kia, có thể tránh ra một chút được không? Kim Junsu hơi cao giọng. Nhưng hai người vẫn không hề chú ý đến Junsu của chúng ta. Chặn đường rồi, đây là nhà các anh sao? Tránh sang một chút được không a hát? Kim Junsu thật sự tức giận rồi. Nghe thanh âm thôi cũng có thể thấy rõ. Lúc này Park Yoo-chun và Jung Yoon-ho mới để ý tới Kim Junsu. Park Yoo-chun rất thức thời tránh sang một bên. Nhường đường cho cậu đi. Kim Junsu lúc này mới đi tới. Sau đó lại bắt đầu chạy như điên. Yoo-chun thấy bóng lưng chạy vội vàng, cười vô lại, sau đó nói với Jung Yoon-ho, công ty của mày thật thú vị a hát, mỹ nhân cũng rất nhiều. Sáng gặp được một mỹ nhân mặc áo ngủ hoạt hình, giờ lại thấy một vầng thái dương hoạt hình, Kim Jae-chung, còn có, người vừa rồi không phải nhân viên công ty tao. A hát, nguyên lai mỹ nhân mặc áo ngủ đó tên là Kim Jae-chung. Rất đáng yêu, nói xong Park Yoo-chun còn ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai Jung Yoon-ho. Đi ra khỏi công ty, Jung Yoon-ho có chút không hiểu ý của Park Yoo-chun, chẳng lẽ gã cảm thấy hứng thú với Kim Jae-chung? Hyung, Hyung ở đâu thế? Em đến tầng 19 rồi, nhưng tìm không thấy A-hát. Junsu đứng tựa vào cửa thang máy gọi điện thoại, mà lúc này Jung Yoon-ho cũng vừa vặn ra khỏi thang máy. Xin nhường đường một chút. Cảm ơn, anh gấp cái gì a hát? Kim Junsu quay đầu nói với Jung Yoon-ho như vậy. Sau đó lại tiếp tục gọi điện thoại. Hyung, nếu không em giao cho tiếp tân. Tự Hyung tới lấy a hát. Nói xong cúp điện thoại. Còn mắng Jung Yoon-ho một câu. Đàn ông gì mà lòng dạ hẹp hòi. Sau đó ngẩng cao đầu. Đi đến quầy tiếp tân của công ty. Chị a hát. Phiền chị giúp em giao cái này cho Kim Jae-chung a. Jung Yoon-ho vừa nghe thấy chữ Kim Jae-chung, liền quay lại nhìn Kim Junsu. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thú họp thành loài a hát. Nhân viên tiếp tân thấy Jung Yoon-ho, rất lễ phép gật đầu chào Jung tổng. Kim Junsu trợn tròn mắt, lập tức có chút bối rối. Cái này tôi giúp cậu ta lấy. Nói xong, cầm lấy túi quần áo. Sau đó đi vào, Kim Junsu lấy lại tinh thần, vội vàng móc điện thoại. Hyung, nếu nhân viên công ty Hyung đắc tội với giám đốc thì có bị trừ tiền lương không? Không biết a hát, làm sao vậy? Kim Jae-chung ở đầu bên kia điện thoại bị Junsu hỏi như vậy thì có chút khó hiểu. A hát, không có gì, vừa rồi nhìn thấy giám đốc của Hyung, thật sự là to cao đẹp trai, anh minh sáng suốt a hát, này. Hyung, em đi trước a hát. Hyung bảo trọng, nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Jung Yoon-ho vừa đi vừa nghĩ. Cảm giác cậu nhóc tóc vàng lúc nãy có chút quen mắt. Kim Jae-chung, có người đưa đồ cho cậu. Jung Yoon-ho đặt túi xuống mặt bàn Kim Jae-chung. Sau đó xoay người vào phòng làm việc của mình. Junsu vừa rồi gặp được Jung Yoon-ho sao? Kim Jae-chung vừa nghĩ lại lời Junsu nói. To cao đẹp trai, anh minh sáng suốt, vừa ôm quần áo đi đến WC. Quần áo của Kim Junsu cậu mặc khá vừa, chỉ là chỗ mông thì hơi rộng. Lúc mặc xong cảm giác chỗ đó hơi khó chịu. Kim Jae-chung là một người tốt ngu ngốc, cho nên lúc nào cũng có rất nhiều người thích lợi dụng cậu. Hee-chun trong nhà không cần nói. Hôm nay còn có thêm Kim Junsu, người trong công ty càng không kiêng nể lợi dụng cậu. Kim Jae-chung không có cách nào đành phải giúp họ làm, nhưng xã hội bây giờ người nào cũng thích mình được hưởng an nhàn nên cậu càng mệt hơn. Chê chung, giúp tôi làm nốt cái này à hát. Hôm nay tôi muốn nghỉ sớm một chút. Cậu biết đấy, người đang mang thai phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Chê chung, làm phiền cậu rồi. Vâng, không có việc gì, để đó à hát. Chị Kết, chú ý thân thể mình à hát. Chê chung, vậy thì thật là cảm ơn cậu rồi. Kết là một nhân viên của công ty. Từ lúc mang thai, cô thường mượn cơ thân thể không thoải mái mà lười biếng. Đòi Chê Chung làm cho mình việc này việc kia. Chê Chung, anh nhìn xem anh làm cái gì thế này. Em rõ ràng nhờ anh làm trên PowerPoint nha. Thế mà anh nhìn xem, đều là Excel cả, đều tại anh, hại em bị Dung Tổng mắng một trận. Lily một bên làm nũng một bên oán trách Kim Chê Chung. À hát, thực xin lỗi, anh sẽ làm lại hộ em một lần nữa. Kim Chê Chung cười cười xin lỗi. Đưa cho em trước khi tan sở à hát. Lily là trung tâm phát thanh của văn phòng. Chuyện bát quái trong công ty, cô dường như biết rõ đồng thời cũng phụ trách việc tuyên truyền. Kim Chê Chung hiểu rõ đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân như Lily. Chê Chung, tan sở hôm nay tôi đi hẹn hò. Hay cậu làm giúp tôi phần kế hoạch này à hát. Được, Hyung, hôm nay lại bạn gái mới à? Thằng nhóc kia, nhiều chuyện, nói xong vỗ vỗ bả vai Kim Chê Chung. John là một tên hoa hoa công tử đồng thời hết sức vô lại. Người như vậy Kim Chê Chung có thể trốn bao nhiêu thì trốn. Trưng ra khuôn mặt tươi cười đe dọa người ta là phương pháp hành xử của loại người này. Những chuyện như vậy, hàng ngày không biết Kim Chê Chung đã trải qua bao nhiêu lần. Kim Chê Chung lớn lên đẹp thế, mà vẫn có thể bình an đến ngày hôm nay. Hẳn nguyên nhân chính là vì việc này. Bọn họ muốn chèn ép cậu, nhưng nếu dồn tới đường cùng, ai sẽ thay họ làm những việc này? Ai bảo Kim Chê Chung ngốc hết thuốc chữa? Cậu sao lại không biết những quy tắc ngầm của văn phòng? Chỉ là có vài việc, biết rõ sẽ không tốt với bản thân mình. Con người à hát, đôi khi, hồ đồ một chút vẫn tốt hơn. Chỉ là nhiều việc như vậy, thật sự rất mệt cho cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác Kim Chê Chung chỉ 2 ngày là hết buồn bực. Cho nên chẳng mấy khi tức giận lâu. Cách chương.